Nó rõ ràng sử dụng các tháp di động để truyền các tín hiệu bất hợp pháp. Nghe có vẻ khó tin nhưng đó là công nghệ thực tế đang được sử dụng trên dân thường của Mỹ. Nghiên cứu cơ bản của tôi chỉ ra rằng công nghệ như vậy có thể tồn tại và bắt nguồn từ công nghệ sóng tâm trí V2K, P300, của những năm 1970. Đây dường như là một phiên bản tiên tiến hơn nhiều cho phép giao tiếp cởi mở giữa tâm trí con người với các cầu nối tâm trí. Bác Châu cho biết các bộ lọc phải được cài đặt để ngăn điện thoại và tháp truyền trong phạm vi hoạt động của não người, nhưng anh ấy đang thiếu điểm. Điện thoại và tháp đang làm những gì chúng làm bởi vì chúng được thiết kế để làm như vậy. Bác Châu tiếp tục. Việc đo lường đã được xác minh và sự tồn tại của các đường truyền băng tần RF này cấu thành một hành động khủng bố. Những đường truyền này sẽ gây ra những ảnh hưởng có hại đến sức khỏe dưới dạng bệnh tăng cường bức xạ vi sóng. Điều bắt buộc là các dải tần này phải được đo và xác minh bởi một nguồn chính thức. Các dải tần này không tồn tại một cách tự nhiên và có một công nghệ nhắm mục tiêu vào các cá nhân. Thật tuyệt khi bác Châu đang đưa ra những quan điểm này, nhưng những gì anh ấy đang nói đến là một phần của lưới điện thông minh của công nghệ thông minh được kết nối với nhau để kiểm soát tâm trí con người, ra lệnh cho suy nghĩ và nhận thức của họ và ảnh hưởng đến di truyền của con người, trường dao động sóng đứng của cơ thể. Một lý do chính khiến ung thư di chuyển qua mái nhà là ung thư có thể do bức xạ làm biến dạng điện trường, điện từ của con người, sau đó phát qua hình ảnh ba chiều được giải mã là ung thư, mà chúng điều trị bằng bức xạ. Số lượng tinh trùng đang giảm xuống một phần lớn vì lý do tương tự, biến dạng thông tin do biến dạng bức xạ. Một nghiên cứu của anh cho thấy sự gia tăng lớn các khối u não ở những người trẻ tuổi nhưng cho biết nguyên nhân dường như là một bí ẩn. Chắc chắn là như vậy, hình 605. Việc kiểm soát khoa học của Archon Tiết được xác nhận hàng ngày bởi các nhà khoa học từ chối công bố điều hiển nhiên đẫm máu nếu nó không tốt cho chương trình nghị sự của các bậc thầy cuối cùng của họ. Công nghệ giống như HARP có thể tiếp tục tắm trái đất trong bức xạ. Trường năng lượng của con người và hệ thống thần kinh trung ương đang bị bao trùm bởi bức xạ công nghệ và đây là một lý do khác để có Wi-Fi ở khắp mọi nơi với công suất ngày càng tăng và thông qua các đồng hồ thông minh được biện minh bởi trò lửa bịp ấm lên toàn cầu. Đồng hồ thông minh cực kỳ nguy hiểm đối với sức khỏe và chức năng não bộ và cũng đã gây ra nhiều vụ hỏa hoạn. Hệ thống thần kinh trung ương đang được nhắm mục tiêu đặc biệt như một trung tâm giao tiếp quan trọng của cơ thể và bởi vì, như Viện Hermatac Hoa Kỳ đã phát hiện ra, khi sự hòa hợp hoặc liên kết điện từ bị mất giữa tim, não và hệ thần kinh, con người sẽ rơi vào trạng thái giảm nhận thức. Đồng hồ thông minh sử dụng công nghệ bức xạ vi sóng xung nguy hiểm, có 5G, và kết nối với mạng kỹ thuật số có thể, giữ cho bạn được giám sát trong nhà riêng hoặc doanh nghiệp của bạn, cho phép chính phủ tắt nguồn điện của bạn nếu họ quyết định rằng bạn đang sử dụng quá nhiều, và sẵn sàng cho các cuộc tấn công từ bên ngoài có khả năng hạ gục toàn bộ lưới điện. Tần số điện từ cũng làm tăng tỷ lệ hơi thủy ngân thoát ra ngoài cơ thể từ vật liệu trám răng bằng hỗn hống. Điều này ảnh hưởng đến chức năng não và một số có liên quan đến bệnh Alzheimer và các bệnh não khác. Đúng, răng chứa đầy chất độc chết người, nhưng thế giới không điên. Sau đó là thảm họa của nhà máy hạt nhân Fukushima ở Nhật Bản đã thay đổi theo đúng nghĩa đen bức xạ tạo nên bầu khí quyển và đại dương toàn cầu kể từ khi nó phát nổ vào năm 2011. Bằng chứng cho điều này tiếp tục tích lũy ở xa Nhật Bản và bao gồm cả Thái Bình Dương, phía tây bờ biển của Mỹ và xa hơn nữa. Fukushima đã đổ phóng xạ vào không khí và biển năm này qua năm khác mà không có dấu hiệu dừng lại và một kỹ sư hạt nhân đã mô tả nó là gần địa ngục như tôi có thể tưởng tượng. Có bằng chứng mà tôi đã trình bày chi tiết trước đây rằng thảm họa ở Fukushima không phải là tai nạn liên quan đến sóng thần đã được tuyên bố. Chúng tôi có những quả bom hạt nhân tiềm năng trên khắp thế giới được gọi là các nhà máy điện hạt nhân và tôi biết từ một người trong ngành công nghiệp hạt nhân của Vương quốc Anh vào những năm 1990 rằng nhà Rothschild đứng sau sự ra đời của năng lượng hạt nhân. Nếu họ muốn một cái gì đó, điều đó có hại cho nhân loại. Lò phản ứng hạt nhân cho phép sản xuất vũ khí hạt nhân và ảnh hưởng của chiến tranh hạt nhân đối với mức phóng xạ trong khí quyển không cần phải xây dựng. Hình 605, không được làm các lãnh chúa khó chịu bằng cách nói sự thật. Hình 606, trẻ em có hộp sọ mỏng hơn người lớn và do đó ít được bảo vệ hơn đang bị tấn công bằng tần số vi sóng. Ngày nay, một nguồn bức xạ chính được coi là đương nhiên, Wi-Fi. Cuộc chạy đua để tạo ra đám mây Wi-Fi toàn cầu đang ngày càng khó tránh khỏi ảnh hưởng của nó trong mọi tòa nhà, trường học, máy bay, tàu hỏa, quán cà phê và thậm chí cả đường phố. Sức khỏe của mọi người bị ảnh hưởng theo một cách nào đó do trường năng lượng của con người và giao tiếp điện, điện từ trong não và cơ thể bị gián đoạn. Có một tình trạng ngày càng tăng được gọi là quá mẫn cảm với điện từ, EHS, hoặc không dung nạp môi trường vô căn, EAE. Các triệu chứng bao gồm nhức đầu, mệt mỏi, căng thẳng, rối loạn giấc ngủ, cảm giác bỏng rát, da nổi gai, phát ban, đau và nhức các cơ. Chúng tôi được biết rằng lò vi sóng rất nguy hiểm nhưng chúng tôi đang được cung cấp một môi trường Wi-Fi vi sóng ở hầu hết mọi nơi chúng tôi đến và với các mạng vệ tinh, điều này được lên kế hoạch theo đúng nghĩa đen ở bất cứ nơi nào chúng tôi đến. Đây là sự điên rồ, nhưng không phải sự điên rồ bởi sự ngu ngốc, sự điên rồ do thiết kế. Phần ngu ngốc là hầu hết mọi người không thể nhìn thấy hậu quả rõ ràng. Lò vi sóng đặc biệt không tốt cho thai nhi và trẻ em và chúng đặt Wi-Fi trong các cơ sở sản phụ và trường học và cung cấp cho trẻ em điện thoại thông minh hoạt động trên tần số vi sóng, hình 606. Các nghiên cứu về Wi-Fi đã tiết lộ cách bộ não của chuột bị xáo trộn khi tiếp xúc và nó sẽ không ảnh hưởng đến trẻ em và người lớn khi não giao tiếp điện và điện từ theo cách giống như Wi-Fi. Một nghiên cứu của giáo sư Thụy Điển Ole Johansson, phó giáo sư tại khoa khoa học thần kinh của Viện Karolinska và là người đứng đầu đơn vị da liễu thực nghiệm ở Stockholm, cũng cho thấy vi khuẩn tiếp xúc với điện thoại di động và bức xạ Wi-Fi trở nên kháng thuốc kháng sinh. Nhiều lần các cơ quan chức năng trên khắp thế giới thuộc cùng một trang web với các nhà sản xuất điện thoại đã bị bắt quả tang ngăn chặn hậu quả của điện thoại và Wi-Fi. Chính quyền California đã bị phanh phui vì đã ngăn chặn việc xuất bản trong 7 năm báo cáo có tên Điện thoại di động và sức khỏe, kết luận rằng sử dụng điện thoại di động trong thời gian dài có thể làm tăng nguy cơ ung thư não và các vấn đề sức khỏe khác. EMF của điện thoại di động, trường điện từ có thể ảnh hưởng đến các tế bào và mô lân cận, và EMF có thể truyền sâu hơn vào não của trẻ em hơn là của người lớn. Báo cáo cuối cùng chỉ được đưa ra ánh sáng thông qua đạo luật tự do thông tin. Làm gì có chuyện xóa bỏ sự đồng cảm đến mức bạn ngăn mọi người biết công nghệ này đang làm gì với họ và con cái của họ? Barry Trower, một nhà khoa học tình báo quân sự người Anh đã nghỉ hưu, là một người can đảm và không mệt mỏi phơi bày sự thật điện từ sau kinh nghiệm của ông trong chiến tranh vi sóng. Anh ấy nói, trong suốt những năm 1950 và 1960 trong chiến tranh lạnh, người ta tình cờ nhận ra rằng lò vi sóng có thể được sử dụng làm vũ khí tàng hình khi người Nga chiếu vào đại sứ quán Mỹ trong chiến tranh lạnh và nó khiến cho mọi người làm việc trong đại sứ quán bị ung thư vú, bệnh bạch cầu, và sau đó người ta nhận ra rằng vi sóng cấp thấp là vũ khí tàng hình hoàn hảo để sử dụng cho các nhóm bất đồng chính kiến trên khắp thế giới. Bởi vì bạn có thể làm cho các nhóm bất đồng chính kiến bị ống mắc bệnh ung thư, thay đổi cách nhìn của họ về cuộc sống mà họ không hề biết rằng họ đang bị bức xạ. Trower đưa ra điểm rất quan trọng về tác động gián đoạn của vi sóng đối với nước, một phần quan trọng của hệ thống liên lạc điện và hóa học của não, cơ thể. Quang phổ điện từ là một dải đi từ tia gamma và tia X ở một đầu, những sóng năng lượng rất cao, và nó đi xuống qua ánh sáng nhìn thấy, cũng là một số bức xạ, và sau đó nó đi qua lò vi sóng hồng ngoại, TV và radio. Giờ đây, thứ duy nhất thực sự ảnh hưởng đến chúng ta trong ngành truyền thông là vi sóng, và vi sóng có một khả năng đặc biệt để can thiệp vào nước, đó là cách lò vi sóng hoạt động, và chúng ta được tạo ra từ nước. Tất cả các tín hiệu điện và hóa học của chúng ta đều liên quan đến nước trong cơ thể, bằng cách nào đó, liên lạc điện trong cơ thể. Vì vậy, ngành công nghiệp đã chọn ra phần xấu nhất có thể có của phổ điện từ để cung cấp cho trẻ nhỏ và người lớn. Và điều đó đã xảy ra một cách tình cờ. Không có cơ hội, tất cả đã được lên kế hoạch. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng có thể mất 25 phút để mọi người phục hồi sự tập trung sau một cuộc gọi điện thoại di động và trung bình họ nhận được một cuộc gọi cứ sau 11 phút nên không thể phục hồi được. Một nhà khoa học khác có gan lên tiếng về hiệu ứng bức xạ tích lũy đối với nhân loại là tiến sĩ Michael A. Persinger của Đại học Laurentina ở Canada, một chuyên gia về tần số cực thấp, ELF, người đã nghiên cứu tác động của tất cả những điều này trong nhiều thập kỷ. Ông nói, lần đầu tiên trong lịch sử tiến hóa của chúng ta đã tạo ra toàn bộ một môi trường thứ cấp, ảo, phức tạp, một môi trường điện từ, về cơ bản phủ lên hệ thống thần kinh của con người, bầu khí quyển làm tăng hiệu quả của công nghệ giống HARP, như thao tác thời tiết, và chúng cùng nhau có thể tương tác với công nghệ nano được cấy dưới dạng bụi thông minh. Kết hợp các sợi của tất cả các yếu tố mà tôi đã mô tả và đây là những gì bạn nhận được, một thực tế phủ công nghệ trong bong bóng vệ tinh của đám mây thông tin Wi-Fi do AI điều khiển đã chiếu đến toàn bộ trái đất mà không có nơi nào bị loại trừ. Và một mạng Internet với mọi thứ gắn liền với nó thông qua Internet of Things với tâm trí con người được kết nối với một mạng lưới điều khiển trí tuệ nhân tạo rộng lớn sử dụng công nghệ xuyên nhân loại trong não và cơ thể để tạo ra một vòng phản hồi. Điện từ, kỹ thuật số vĩnh viễn. Tạm biệt con người như chúng ta đã biết về họ. Nền tảng của mọi thứ sẽ là một hệ thống máy tính lượng tử hoạt động với Wi-Fi 5G, hoặc tệ hơn, và tất cả được điều khiển bởi AI hoặc Artificial Intelligence. Chúng tôi đang xem xét một phone khác. Tâm trí cũ đã được thay thế bởi tâm trí mới và bây giờ tâm lý mới đang được thay thế bởi AI tâm trí. Sự tham gia của Google, Amazon, NASA và CIA trong việc phát triển máy tính lượng tử có thể được đánh giá cao từ một góc độ khác vì tất cả chúng đều nằm trong cùng một trang web. Đây cũng chính là những cái tên đi đầu trong sự phát triển của công nghệ AI. Như một tiêu đề đã đưa nó, cuộc đua giành trí tuệ nhân tạo, Google, Twitter, Intel, Apple trong cuộc đua tranh giành lấy các công ty khởi nghiệp về trí tuệ nhân tạo, dẫn đường. Một tiêu đề khác nêu lên những hậu quả tiềm ẩn của việc này, độc quyền trí tuệ nhân tạo của Tech Giang có thể là nguy hiểm nhất trong lịch sử. Điều này đúng và tất cả đều được lên kế hoạch từ lâu. Hàng rào không gian. Biểu hiện rõ ràng nhất của đám mây hay tiểu thực tế công nghệ là hàng rào không gian. Hệ thống giám sát không gian của lực lượng không quân bắt đầu vào năm 1959 như một hệ thống radar và giám sát để phát hiện các mảnh vỡ không gian quay quanh quỹ đạo và các mối đe dọa từ ngoài kia ở độ cao lên đến 15 hải lý, nhưng kể từ năm 2013. Hệ thống này đang được thay thế bằng một hệ thống thế hệ tiếp theo do không quân Hoa Kỳ chế tạo với các hợp đồng nghiên cứu và xây dựng được trao cho các tập đoàn thuộc danh sách thông thường Lockheed Martin, Northrop Grumman, Raytheon và General Dynamics với mục đích hoạt động đầy đủ bởi 2019. Câu chuyện trang bị một lần nữa là nó bảo vệ trái đất khỏi các mối đe dọa có thể xảy ra và theo dõi các vệ tinh, thời tiết không gian và các vụ phóng tên lửa nước ngoài. Không có điều nào trong số này mô tả lý do chính cho việc xây dựng nó. Hàng rào vũ trụ mới đang được chiếu từ các trạm mặt đất với trạm chính đặt tại đảo San Hoàng thuộc quần đảo Masan cách Hawaii 2.000 hải lý và hàng rào thứ hai được lên kế hoạch cho Tây Úc. Sẽ có một thứ ba và một thứ tư, hàng rào được nâng cấp đang sử dụng tần số cao hơn nhiều so với người tiền nhiệm của nó trong phân đoạn vi sóng của phổ điện từ, nơi bạn tìm thấy Wi-Fi, điện thoại di động, đồng hồ thông minh và công nghệ thông minh khác. Cuộc cách mạng 5G cũng được kết nối với điều này. Hàng rào không gian được thiết kế để kết nối điện từ với tất cả các thiết bị thông minh, Wi-Fi, tháp điện thoại di động và các robot, nano robot thông minh xâm nhập vào cơ thể con người. Kế hoạch này là dành cho một nhà tù điện từ khổng lồ sẽ liên tục giao tiếp với tâm trí, cảm xúc, cơ thể và DNA và một nhân loại bị nô lệ, trans, sẽ không có suy nghĩ, cảm xúc, phản ứng, nhận thức, hành động hoặc đặc điểm không được giao tiếp bên ngoài và do AI hoặc Artificial Intelligence ra lệnh. Chúng ta sẽ chỉ là những gì AI cho chúng ta biết chúng ta là gì và không hơn thế nữa. Đây là thế giới siêu nhân của Cu Duy và Maxer đang bị áp đặt lên chúng ta bởi những người đàn ông và phụ nữ điên cuồng tại Google, Facebook và những người còn lại trong sân chơi của quỷ ở thung lũng Silicon. Cơ thể con người luôn là bộ phận thu phát thông tin, nhưng những quá trình đó đang bị tấn công để kết nối cơ thể tâm trí với một nhận thức công nghệ do AI điều khiển và chặn kết nối với nhận thức vô hạn. Tầng trên của bầu khí quyển, hay tầng điện ly, bao gồm như tên gọi cho thấy bức xạ ion hóa do bức xạ mặt trời cung cấp. Thuật ngữ ionis được định nghĩa là bức xạ có đủ năng lượng, mà trong quá trình tương tác với nguyên tử, nó có thể loại bỏ các electron liên kết chặt chẽ khỏi quỹ đạo của nguyên tử, khiến nguyên tử trở nên tích điện hoặc ion hóa. Đây là lý do tại sao bức xạ ion hóa rất nguy hiểm đối với sức khỏe, di truyền và DNA của con người. Bức xạ ion hóa có thể giết chết các tế bào hoặc làm hỏng cấu trúc và sự sinh sản của chúng mà chúng ta gọi là ung thư. Các nguồn công nghệ của bức xạ ion hóa bao gồm lò phản ứng hạt nhân, máy gia tốc hạt, như tại CERN ở Thụy Sĩ, và tia X. Đây là một lý do khác tại sao những thảm họa hạt nhân như Fukushima lại rất nguy hiểm đối với con người, nhưng những người Eli lại yêu thích chúng, bởi vì kế hoạch của họ là ion hóa bầu khí quyển thấp hơn và biến tất cả từ trên xuống dưới thành một trường điện từ liền mạch. Bầu khí quyển của trái đất lần đầu tiên được biến đổi từ trạng thái ban đầu bởi thảm họa đã sắp xếp lại hệ mặt trời và bây giờ chúng đang hoàn thành công việc. Trái đất, sao thổ. Billy Hayes người Mỹ đã giúp xây dựng HARP với tư cách là một kỹ sư và người lắp dựng tháp anten và nói rằng ông đã tham gia vào việc chế tạo anten thử nghiệm đầu tiên từ năm 1985 với nhà tiên phong của HARP là Bernard Islund. Anh ta cho biết anh ta nghĩ rằng anh ta chỉ đang xây dựng một cấu trúc tháp khác và vì sự phân chia ngăn nên anh ta không biết sau đó nó thực sự là như thế nào. Hôm nay Hayes dành thời gian của mình để cảnh báo những người sẽ lắng nghe chương trình nghị sự thực sự của HARP và tất cả những gì đã diễn ra sau đó bao gồm cả hàng rào không gian. Ông giải thích cách bầu khí quyển đang bị ion hóa, các ion là nguyên tử mang điện và chứa đầy sóng từ trường xung, cả hai đều gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người. Bức xạ xung có thể gây ra tổn thương thần kinh và sinh lý bằng cách can thiệp vào nhịp điệu tự nhiên của cơ thể, tần số sóng đứng là bản thiết kế thông tin của cơ thể và hoạt động của sóng não. Hayes mô tả cách bầu khí quyển đang được biến đổi thành plasma tích điện để điều khiển và giám sát thời tiết quân sự với khả năng thay đổi DNA. Điều này cũng đang biến bầu khí quyển thành một anten. Quá trình ion hóa tạo ra plasma, một môi trường gần như hoàn hảo cho điện và điện từ, và đây là lý do tại sao không khí được ion hóa dẫn điện tốt hơn rất nhiều so với không khí không bị ion hóa. Thay đổi trạng thái điện và điện từ ảnh hưởng đến các hiện tượng điện và điện từ khác bao gồm cả cơ thể con người, nhiễm nhâm là một phần của tất cả điều này. Hayes đã nói rằng các trang trại điện gió được biện minh bởi sự nóng lên toàn cầu đang đóng một vai trò trong việc này bằng cách chúng ion hóa bầu khí quyển. Bất cứ điều gì ảnh hưởng đến trạng thái điện từ và khí quyển đều có thể ảnh hưởng đến hệ thống thời tiết và sức khỏe con người. Một loạt các vấn đề sức khỏe mà người dân sống gần các tua bin gặp phải đã được đặt cho cái tên là hội chứng tua bin gió. Điều trớ trêu là đất xung quanh các tua bin đã được phát hiện là có nhiệt độ cao hơn so với nhiệt độ nếu không. Trong nhiều năm, tôi đã chỉ ra rằng các bóng đèn, xanh lá cây tạo ra bức xạ và máy đo thông minh, cả hai đều được chứng minh là do sự nóng lên toàn cầu, là một phần của nhà tù bức xạ này làm biến dạng vùng biển tràn đầy năng lượng mà chúng ta đang sống. Những người tiến bộ và những người xanh ở đâu? Họ đang vẫy các biểu ngữ của họ về biến đổi khí hậu và yêu cầu trang trại gió, bóng đèn, xanh và đồng hồ thông minh. Billy Hayes nói rằng quá trình nứt vỡ tạo ra bức xạ xung trong một khu vực và rằng sự đổ xô đến công nghệ kỹ thuật số bao gồm cả truyền hình kỹ thuật số và đài phát thanh cũng được kết nối. Ông nói rằng các chính phủ đang kiểm soát việc xây dựng mạng lưới tháp, anten trong khi các tập đoàn được hưởng lợi từ sự tham gia của họ bằng cách kết nối với các sản phẩm của họ. Chúng ta có thể thấy lý do tại sao GARPA lại tài trợ và phát triển các thiết bị thông minh mà sau này dường như đến từ các công ty riêng lẻ. Hayes nói rằng các vụ phóng tên lửa cũng có liên quan và ông đặc biệt nhấn mạnh cái gọi là tên lửa phát ra âm thanh do NASA phóng trên các chuyến bay ngắn trên quỹ đạo phụ để thực hiện các phép đo và thực hiện các thí nghiệm khoa học. Ông nói rằng các tên lửa để lại một lượng oxit nhôm kết tinh vào không gian như một phần của quá trình liên tục thay đổi bản chất của bầu khí quyển bằng nhiều cách bao gồm cả các chemtrail. Hayes đặc biệt thu hút sự chú ý của tôi khi anh ấy nói rằng kế hoạch là tạo ra các vòng không gian kiểu sao thổ xung quanh đường xích đạo. Norman Berggruen nói về khí thải, plasma từ các phương tiện điện tử của ông tạo ra các vành đai của sao thổ và Hayes nói về điều tương tự với các vành đai trái đất đã được lên kế hoạch. Hayes nói rằng chúng sẽ là kết quả của tất cả các thành phần khác nhau này được đưa vào bầu khí quyển bằng nhiều cách bị kéo vào một quỹ đạo vòng quanh xích đạo bởi sự kết hợp của lực hấp dẫn và lực ly tâm từ sự quay của trái đất. Hayes nói rằng một số chiếc nhẫn trong số này sẽ được nhìn thấy và một số thì không. Ông ví quá trình này giống như việc bạn ngồi trên một chiếc đu quay với con quay kéo bạn từ tâm ra ngoài. Vòng ngoài không gian sẽ hoạt động như một hệ thống máy tính có khả năng nhận, truyền và lưu trữ hàng loạt dữ liệu. Ông nói, chúng sẽ hoạt động giống như một đĩa CD hoặc DVD, và mọi thông tin liên lạc từ mọi nguồn sẽ được ghi lại ở đó. Đây là những gì sao thổ đang làm trên quy mô rộng hơn và mạnh mẽ hơn nhiều với kích thước khổng lồ và quay nhanh hơn nhiều, thay đổi giữa các mức khí nhưng thời gian dài nhất là khoảng 10,5 giờ. Bộ não, tâm trí của con người sẽ được kết nối liên tục với các vòng không gian trái đất này, nghĩa thực sự của Kujuicer, Lao, thông qua công nghệ xuyên nhân loại và sự cộng hưởng tần số tương thích giữa các vòng và cơ thể, não, tâm trí. Sự đột biến của con người sẽ là một đồng bộ bằng cách giao tiếp với DNA và các thực thể, nanobot, bụi thông minh xâm nhập vào cơ thể thông qua các chemtrail, vaccine, thức ăn và đồ uống. Công chúng đã được kiểm soát tâm trí thông qua việc tải xuống nhận thức và các trường vô hướng do công nghệ tạo ra và các tần số khác được thiết kế đặc biệt để kích hoạt và truyền các trạng thái tinh thần và cảm xúc mong muốn. Điều này có thể tạo ra bạo lực và bạo loạn theo ý muốn và thậm chí khiến toàn bộ quân đội đầu hàng. Nhưng các vòng không gian sẽ đưa điều này đến một cấp độ mà quân đội Mỹ gọi là sự thống trị toàn phổ, sự kiểm soát của mọi thứ. Môi trường khí quyển của con người thay đổi nhanh chóng được xác nhận là do tác động lên khoang Schumann hoặc cộng hưởng từ khoang Schumann, đặt theo tên nhà vật lý người Đức Winfried Otto Schumann, hoạt động ở tần số cực thấp hoặc dải ELF giữa 6 và 8 Hz. Đây là dải tần hoạt động của não người và tất cả các hệ thống sinh học, và 7,83 Hz được cho là tần số mà mọi thứ có thể kết nối và giao tiếp. Cá heo tạo ra sóng âm thanh chẳng hạn 7,83 Hz và DNA giao tiếp thông qua sóng điện từ tần số cực thấp ở 7,83 Hz. Sóng não alpha của con người cũng được phát trong dải Schumann ở trạng thái thư giãn, sáng tạo và thiền định trong khi nỗi sợ hãi, căng thẳng và lo lắng chặn sóng alpha và ngắt kết nối chúng ta khỏi mọi thứ khác. Việc bắn phá môi trường tràn đầy năng lượng của chúng ta với bức xạ ion hóa và các tần số xung được tạo ra bằng công nghệ đang phá hủy Schumann resonance. Nhà vật lý và nhà nghiên cứu Schumann Wolfgang Lewis cho biết, việc đo cộng hưởng Schumann trong hoặc xung quanh một thành phố đã trở nên bất khả thi, ô nhiễm điện từ điện thoại di động đã buộc chúng tôi phải thực hiện các phép đo trên biển. Đức đã xây dựng một bunker ngầm biệt lập với cộng hưởng Schumann để nghiên cứu các sinh viên tình nguyện trong một tháng. Sự cô lập với tần số Schumann khiến nhịp sinh học, bị xáo trộn và họ bị đau khổ về cảm xúc và đau nửa đầu. Các triệu chứng này biến mất chỉ sau một thời gian ngắn tiếp xúc với tần số 7,8 Hz, suy ngẫm về những tác động đối với cuộc sống và sức khỏe của con người của bức xạ và tần số này tấn công vào trường điện tử của trái đất theo cách chúng ta liên tục tương tác với trường đó như một phần của Internet vũ trụ. Global Coherent Initiative, GCI, một bộ phận của Viện Hermatac Hoa Kỳ, giám sát từ trường và cách nó ảnh hưởng và bị ảnh hưởng bởi cảm xúc và hành vi của con người. Giả thuyết trên trang web của họ cũng giống như của tôi. Sức khỏe con người và động vật, chức năng nhận thức, cảm xúc và hành vi bị ảnh hưởng bởi mặt trời, địa từ và các từ trường khác liên quan đến trái đất. Từ trường của trái đất là vật mang thông tin liên quan đến sinh học kết nối tất cả các hệ thống sống. Mỗi người đều ảnh hưởng đến lĩnh vực thông tin toàn cầu. Ý thức tập thể của con người ảnh hưởng đến lĩnh vực thông tin toàn cầu. Do đó, một số lượng lớn những người tạo ra trạng thái chăm sóc, tình yêu và lòng trắc ẩn lấy trái tim làm trung tâm sẽ tạo ra một môi trường trường mạch lạc hơn, có thể mang lại lợi ích cho người khác và giúp bù đắp sự bất hòa và không thống nhất của hành tinh hiện tại. Tất cả nỗi sợ hãi, lo lắng, căm thù, bạo lực, chiến tranh, trầm cảm và các trạng thái tần số thấp khác đều là hiện tượng điện từ và do đó làm thay đổi bầu không khí điện từ xung quanh chúng ta. Đi vào một căn phòng nơi đã có những hành động và cảm xúc tiêu cực và bạn có thể cảm nhận được điều đó, bạn có thể cắt bầu không khí bằng một con dao. Bầu không khí này được tạo ra bởi suy nghĩ và cảm xúc của con người, biểu hiện bằng điện từ ở các tần số cụ thể. Bây giờ hãy tưởng tượng những suy nghĩ và cảm xúc tích lũy của hơn 7 tỷ người đang làm gì đối với bầu không khí tập thể từng giây. Họ đang tạo ra một vòng phản hồi bằng cách gây ô nhiễm điện từ bầu khí quyển, sau đó tác động lên trạng thái tinh thần và cảm xúc của con người để tạo ra nhiều suy nghĩ và cảm xúc tần số thấp hơn. Chúng ta có thể thay đổi điều này bằng cách mở rộng trái tim mình và truyền đi những tần số của tình yêu, niềm vui và sự đồng cảm. Theo cách tương tự, các tần số truyền vào khí quyển tác động công nghệ lên trạng thái tinh thần và cảm xúc của chúng ta và đây là điều mà Hayes và những người khác mô tả, được thiết kế để thực hiện. Cai ngục vô hướng. Một điểm khác để kết hợp tất cả những điều này lại với nhau mà tôi chưa thấy ở những nơi khác và kết luận của tôi đến từ các nguồn thông thường là kết nối các dấu chấm và lần theo manh mối. Tôi đang định nghĩa cái mà tôi gọi là trường vô hướng là trường năng lượng, thông tin kết nối mọi thứ từ ngoài thời gian và không gian, theo chủ đề mà khoa học chính thống gọi là năng lượng tối, vật chất hoặc năng lượng mà chúng ta không thể nhìn thấy. Tính chất phi thời gian của trường vô hướng có nghĩa là nó không có vận tốc bởi vì bạn sẽ đi đâu khi bạn đã ở khắp mọi nơi. Trường vô hướng như tôi đang định nghĩa nó là nền tảng của lĩnh vực lượng tử của khả năng và xác suất mà từ đó chúng ta biểu hiện thực tế. Tôi đã kết luận rằng lực lượng tập thể Archontic Reptilian, Gray đã truyền bản thiết kế thông tin về thế giới mới mong muốn cho con người vào trường vô hướng này và điều khiển con người giải mã các khả năng và xác suất để trở thành khả năng và xác suất mong muốn của nó. Nhân loại đang bị thao túng để thể hiện nhà tù của chính mình. Không phải tất cả các mức của trường vô hướng đều có liên quan, chỉ có một số tần số nhất định. Các loài bò sát Archontic đã làm việc không ngừng với Eolite của chúng để điều khiển trạng thái tinh thần và cảm xúc của con người vào cùng một dải tần số đó, vì vậy chúng tôi sẽ giải mã nhà tù tập thể của chính mình theo bản thiết kế vô hướng của chúng. Lập trình ưu tiên trước thông qua các bộ phim và chương trình truyền hình miêu tả thực tế tuyệt vời mà họ mong muốn, được điều khiển bằng máy móc là một phần của sự đồng bộ hóa tần số này giữa tâm trí con người và bản thiết kế vô hướng. Nhân loại đang được điều khiển để tạo ra chính thế giới mà tôi đã và đang mô tả và đây là lý do trung tâm giải thích tại sao tất cả lại được phối hợp một cách tuyệt vời như vậy. Chúng ta không bị xâm lược nhiều từ bên ngoài, mà là từ bên trong. Nếu bạn mã hóa thông tin trên thanh dữ liệu, máy tính sẽ hiển thị thông tin đó trên màn hình. Trường vô hướng được thao tác bằng Archontic tương đương với thanh dữ liệu đó và nhân loại là máy tính tập thể. Thực tế được dự đoán của Kuzey đang xuất hiện quá nhanh bởi vì con người đang giải mã nó, gấp nó lại, để tồn tại. Có rất nhiều lý do khiến chúng ta phải mở mang đầu óc, mở rộng nhận thức và ý thức về những điều có thể và có thể xảy ra, và do đó, nâng cao tần suất mà chúng ta nhận thức được thực tại, nhưng đây là điều quan trọng nhất trong tất cả. Những người có tri giác dao động trong dải tần số trường vô hướng bị thao túng sẽ tiếp tục biểu hiện chung thực tế cu duy trừ khi họ thoát khỏi những tần số đó vào các lĩnh vực thực sự có tất cả khả năng, xác suất của tiềm năng vô hướng, lượng tử. Những người đang tạo ra tiếng vang ngoài các phân khúc Brave New World của trường vô hướng đang thách thức sự biểu hiện chung đó với các khả năng khác. Tất cả điều này nghe có vẻ điên rồ đối với nhiều người, tôi chắc chắn, nhưng tôi biết đó là sự thật. Trường vô hướng mà họ đang sử dụng để thao túng chúng ta cũng có thể được sử dụng theo một cách khác để chữa lành cho mọi người và mọi thứ. Ý thức tập thể của con người ảnh hưởng đến lĩnh vực thông tin toàn cầu. Do đó, một số lượng lớn những người tạo ra các trạng thái chăm sóc, tình yêu và lòng trắc ẩn lấy trái tim làm trung tâm sẽ tạo ra một môi trường trường mạch lạc hơn có thể mang lại lợi ích cho người khác và giúp bù đắp sự bất hòa và không gắn kết của hành tinh hiện tại. Việc tiêu hủy. Tôi đã vạch ra kế hoạch tiêu hủy dân số từ những năm 1990 và bây giờ chúng ta có thể thấy lý do tại sao nhu cầu về con người ít hơn trước đây theo quan điểm của Archontic Reptilian Eolite. Nhân loại đã được thao túng để xây dựng cấu trúc công nghệ mà qua đó Archontic AI có thể điều hành mọi thứ mà không cần quá nhiều nô lệ của con người. Bạn đã xây dựng hệ thống kiểm soát của chúng tôi và bây giờ bạn có thể chết tiệt. Biểu hiện rõ ràng nhất của việc tiêu hủy là số lượng tinh trùng giảm đột ngột, nhưng có nhiều cách khác mà nhân loại đang chuẩn bị cho việc giảm số lượng lớn. Các tài liệu và tuyên bố chính thức xác nhận rằng kế hoạch này là để tiêu hủy dân số. Một bản dự thảo của đánh giá đa dạng sinh học toàn cầu của Liên Hợp Quốc yêu cầu nhân loại giảm xuống còn 1 tỷ người, và nhà sản xuất truyền hình Aaron Russo nói rằng người trong cuộc Nick Rockefeller nói với ông rằng dân số phải bị tiêu hủy ít nhất một nửa. Chủ đề này xuất hiện cùng với các tổ chức và tài liệu khác và từ những người như nhà sáng lập CNN Ted Turner và tỷ phú Microsoft Bill Gates có cha, William H. Gates Sr., đã ủng hộ các khái niệm của nhà ưu sinh khét tiếng Thomas Malthus. Cha Gates từng là người đứng đầu tổ chức Planned Parenthood do Rockefeller tạo ra, một phần của phong trào ưu sinh. Năm 2010, Epicyc, một công ty công nghệ sinh học ở California, đã được cấp bằng sáng chế cho gen Epicyc, giúp đàn ông và phụ nữ trở nên vô sinh và vô sinh khi ăn phải và họ đã biến đổi gen này thành hạt ngô. Sự xác nhận về động lực tuyển chọn người được đưa ra khi Monsanto và DuPont cùng nhau mua lại công ty Epicyc và thương mại hóa gen khử trùng của nó. Làm thế nào để bạn biết nếu bạn đang tiêu thụ này? Bạn không? Rima E. Laibao, Giám đốc Y tế của Tổ chức Giải pháp Tự nhiên Hoa Kỳ, chỉ ra rằng Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ, FDA, mà bà gọi là Cơ quan Quản lý Gian lận và Tử vong, đã coi thông tin đó là bất hợp pháp. Thuốc tránh thai cũng được tìm thấy trong nguồn cung cấp nước qua nước tiểu. Lộ trình chăm sóc khi các bác sĩ quyết định rằng ai đó sẽ chết thường là sai và thực hiện hành động để đẩy nhanh quá trình là việc loại bỏ những người quá già và yếu để phục vụ hệ thống lâu hơn nữa. Tiến sĩ Richard Jay, người nội bộ của Rockefeller và điều hành của Planned Parenthood, đã nói với các bác sĩ nhi khoa vào năm 1969 về viên thuốc diệt vong sắp tới khi mọi người đến một độ tuổi nhất định, tạm biệt gia đình và uống một viên thuốc tử thần để giải phóng thế giới cho những người đó. Vẫn trong độ tuổi lao động, áp lực ngày càng tăng đối với hành vi chết chóc theo yêu cầu và sự thao túng của sự phẫn uất của người trẻ của người già đều liên quan đến điều này trong tiếp tô độc tài. Nam diễn viên Michael Shannon sẽ đạt được điều ước của mình với viên thuốc diệt thần mà những người già không đồng ý với anh ta nên được thông báo rằng đã đến lúc bình tĩnh và trạng thái tử thần của bang này sẽ được thực thi theo luật đất đai. Đức Thánh Cha Francisco và yêu cầu của ngài về việc thay thế những người già bằng những người trẻ tại nơi làm việc liên quan đến chương trình nghị sự này. Hình 607, tư duy tốt, ý tưởng tuyệt vời. Hình 608, chết đuối trong biển nhựa độc hại. Cuộc tấn công tập thể rõ ràng đối với sức khỏe và hạnh phúc của con người đang được tiến hành thông qua bức xạ, hóa chất trong thực phẩm, đồ uống và nguồn cung cấp nước, GMO, độc tính hàng loạt, mức độ tiêm chủng thảm khốc, các bệnh do phòng thí nghiệm tạo ra, thiếu dinh dưỡng, chết đói và nhiều nguồn khác, hình 607. Tôi đã thảo luận chi tiết hơn về vấn đề này trong các cuốn sách khác. Các hệ sinh thái đang bị phá hủy và nhiễm độc ở khắp mọi nơi, số lượng ông thụ phấn đang suy giảm cùng với độ phì nhiêu của đất và vi khuẩn quan trọng với con người ở trên cùng của chuỗi thức ăn này. Đầu độc đất trồng lương thực và hoa màu mà mọi người ăn là sự điên rồ đối với bất kỳ ai có ý thức từ xa, nhưng sự đảo ngược của sự tỉnh táo thành sự điên rồ có nghĩa là Postal Sam bình thường nói rằng vấn đề là gì. Sự nóng lên toàn cầu do con người gây ra có thể là một trò lừa bịp, nhưng chúng tôi đang làm sáng tỏ khả năng của trái đất để duy trì dân số hiện tại. Nhựa đang gây hại cho thế giới với 480 tỷ chai nhựa được bán ra mỗi năm và con số dự kiến là 584 tỷ vào năm 2021 với tất cả các tác động đến cuộc sống và độc hại ở mọi cấp độ, hình 608. Các tập đoàn web chịu trách nhiệm về hầu hết sự tàn phá và ô nhiễm môi trường chỉ đơn giản là thoát khỏi nó. Riêng 5G sẽ giết chết số lượng lớn con người một cách tích lũy nếu nhân loại đủ ngu dốt và ngu ngốc để cho phép điều đó được áp đặt. Trường năng lượng, sinh vật và hệ thống miễn dịch của con người đang rên rỉ dưới quy mô của cuộc tấn công dữ dội hàng ngày này và sự tiêu hủy tích lũy trong các giai đoạn tiếp tô được hỗ trợ bởi chiến tranh toàn cầu và nạn đói cũng như ngày càng tăng bởi công nghệ. Thực phẩm biến đổi gen đang có tác động tàn phá đến sức khỏe như tôi đã trình bày chi tiết trong Phantom Cell và các tác phẩm khác. Những vụ sáp nhập gần đây giữa GMO, hóa chất và dược phẩm khổng lồ, các sợi trong cùng một mạng lưới, là nước cờ để đảm bảo sự thống trị toàn cầu của thực phẩm biến đổi gen để biến đổi gen của chúng ta. Chúng tôi đã đề xuất sự hợp nhất của cặp song sinh ác quỷ Monsanto và Bayer AG của Đức, sự kết hợp của các phân đoạn GMO của Dow Chemical và DuPont, và Chemchin thuộc sở hữu nhà nước của Trung Quốc tiếp quản Syngenta của Thụy Sĩ. Những tuyên bố về việc GMO làm tăng sản lượng để cung cấp cho thế giới là vô nghĩa và họ biết điều đó. Trong vòng một vài năm, năng suất giảm và độ phì nhiêu của đất bị phá hủy và ngập trong các chất độc thiết yếu đi kèm với GMO. Siêu tảo đã đột biến để chống lại chất độc và chiếm lấy các khu vực trồng thực phẩm. GMO do Bill Gates quảng cáo là một con dốc không ngừng đối với nạn đói trên thế giới và tình trạng sức khỏe hàng loạt và một lần nữa họ biết điều đó. Có nhiều lý do khiến GMO tàn phá sức khỏe, hãy xem những cuốn sách khác của tôi, nhưng một điều chưa bao giờ được nói đến công khai là cách năng lượng trong GMO và thực phẩm phi hữu cơ khác không đủ để cho phép bất cứ thứ gì như giao tiếp tối ưu giữa các tế bào. Điều này làm xáo trộn hệ thống thông tin liên lạc, Hãy tưởng tượng một chiếc máy tính, và những trục trặc này biểu hiện như sự bất hòa dưới dạng bệnh tật bao gồm bệnh tim và ung thư, hai kẻ giết người lớn nhất cùng với y học chính thống. Chúng tôi phải đảm bảo rằng việc Vương quốc Anh rút khỏi Liên minh châu Âu không cho phép chính phủ bỏ các hạn chế đối với GMO mặc dù các quan chức của EU từ lâu đã tìm kiếm cơ hội của riêng họ để thực hiện điều đó. Cho đến nay, chỉ có sự phản đối của công chúng mới kiểm soát được họ. Chất độc sái trong vaccine do Big Pharma sản xuất đang gây hại cho con người, đặc biệt là trẻ em, về mặt thể chất, tinh thần, cảm xúc và di truyền cũng như sự ổn định và cân bằng dao động sóng đứng của chúng. Vaccine ở trạng thái cơ bản là tần số dạng sóng bị bóp méo cao phản ánh nội dung của chúng. Tại sao chúng lại không như vậy khi một số có chứa DNA của con người đã bị hủy bỏ, máu của thai nhi, nhâm, formalin và các chất độc hại khác? Hàng tỷ người được viện trợ ở nước ngoài bởi Vương quốc Anh và các chính phủ phương Tây khác với điều kiện cụ thể là số tiền được chi cho các chương trình tiêm chủng. Số tiền này là một khoản trợ cấp lớn và liên tục cho Big Pharma từ những người nộp thuế phương Tây. Tỷ phú Bill Gates của Microsoft đang ở ngay trung tâm của mạng lưới vaccine toàn cầu được hỗ trợ này, cũng như với GMO, bởi Sycophan Bono. Ngày càng có nhiều người từ chối tuyên truyền về vaccine và lựa chọn cách bảo vệ bản thân và con cái của họ khỏi những hậu quả của việc tiêm chủng. Các tập đoàn dược phẩm, một thành phần chính, chủ yếu trên web, đang đáp ứng điều này bằng cách vận động hành lang và vận động các chính phủ để khiến chúng trở nên bắt buộc. Lựa chọn là một ảo tưởng chỉ tồn tại khi bạn chọn làm những gì hệ thống yêu cầu. Đồng ý làm những gì chúng tôi muốn, lựa chọn, hoặc chúng tôi sẽ bắt bạn làm điều đó. Đến đầu năm 2017, đã có 134 dự luật được triển khai tại 35 bang của Mỹ tìm cách giảm hoặc xóa quyền từ chối tiêm vaccine cho trẻ em. Một định nghĩa toàn diện hơn về chủ nghĩa phát xít tôi không thể tưởng tượng được khi nhà nước ra lệnh cho những gì bạn phải đưa vào cơ thể của bạn và cơ thể của con bạn. Điều này đang xảy ra trên khắp thế giới khi Bộ trưởng Y tế của Tổng thống Pháp Tiến bộ Emmanuel Macron tuyên bố mong muốn đưa 11 loại vaccine bắt buộc và Thủ tướng Ý Tiến bộ Paolo Gentiloni bắt buộc các bậc cha mẹ phải tiêm chủng cho con cái họ với số lượng chủng ngừa bắt buộc tăng từ 4 lên 12. Nếu cha mẹ từ chối, họ sẽ phải đối mặt với khoản tiền phạt lớn và con cái của họ sẽ bị cấm đến trường và nhà trẻ. Vậy thì hãy đưa họ ra ngoài, dù sao thì họ cũng sẽ tốt hơn rất nhiều. Nguyên nhân là do giảm tỷ lệ phụ huynh đồng ý tiêm chủng. Bạn có quyền lựa chọn, hãy làm những gì chúng tôi nói. Úc đã ngừng phúc lợi của chính phủ đối với những gia đình không tiêm phòng cho con cái của họ theo lịch trình của tiểu bang, Big Pharma, luật cấm tiêm chủng, không trả lương, và Thủ tướng Malcolm Turnbull đang bức xúc đòi buộc phải tiếp tục buộc phải thoát khỏi đám mây đen của sự kiêu ngạo vĩnh viễn nhấn chìm anh ta. Anh ta biện minh cho chủ nghĩa phát xít này bằng cách nói, nếu bạn không tiêm phòng cho con mình, bạn không chỉ đặt tính mạng của chúng vào nguy hiểm mà bạn đang đặt con của những người khác vào nguy cơ. Người mà Turnbull thông qua vợ của mình có mối quan hệ lớn. Nếu bạn muốn bảo vệ khỏi bệnh tật thì hãy hành động để hỗ trợ hệ thống miễn dịch tuyệt vời của con người và đừng phá hủy nó với làn sóng chất độc thủy triều hiện đang gây ra cho trẻ em thế giới với tới 74 loại vaccine ở một số quốc gia trước 17 tuổi và hầu hết chúng ở những năm đầu khi hệ thống miễn dịch vẫn đang phát triển. Nó sẽ không bao giờ giống nhau nữa sau đó, hình 609. Có ai thực sự nghĩ rằng một tập đoàn Big Pharma của Satanic được thành lập dựa trên lợi nhuận biên lợi nhuận, phụ thuộc vào việc người bị bệnh, đang quảng bá tất cả những điều này vì mong muốn giúp mọi người khỏe mạnh. Tổ chức Y tế Thế giới, WHO, do Rothschild Rockefeller thành lập thậm chí còn soạn ra một cuốn sách hướng dẫn cách ứng phó với những kẻ phá hoại vaccine phát âm ở nơi công cộng, để đối phó với mối đe dọa từ cái mà tổ chức này gọi là kẻ thù của họ. Họ không phải là bậc cha mẹ quan tâm đến mọi quyền để đặt câu hỏi điều gì là tốt nhất cho con cái của họ, mà là những kẻ thù nghịch. Đây là sự năng động giữa chính quyền và công chúng ở mọi cấp độ. Một người từ chối vaccine, xem người từ chối thay đổi khí hậu, rõ ràng là một thành viên của một nhóm con ở cuối cực của chuỗi liên tục do dự. Những người này hoàn toàn bị điên. Học viện Nhi khoa Hoa Kỳ tuyên bố rằng không cần điều tra thêm về tác dụng của vaccine vì chúng tôi đã biết rằng vaccine an toàn và hiệu quả, nhưng khi cần bằng chứng để hỗ trợ tuyên bố về tính an toàn và hiệu quả của chúng thì câu trả lời chắc chắn đã bị mất trong bài đăng. Trong khi đó, hơn 3 tỷ đô la đã được chương trình bồi thường thương tật do vaccine của Hoa Kỳ âm thầm chi trả cho những người bị thiệt hại do vaccine, đặc biệt là trẻ em. Hình 609, véo tôi điều đó không thể thành sự thật. À, chết tiệt, đúng là như vậy. Có một công việc, thưa ông. Hình 610, câu hỏi tương đối ít người có vẻ hỏi, nhưng họ sẽ hỏi. Cùng với cuộc chiến về sức khỏe và sinh lực này, bạn có những công việc trước đây do con người đảm nhiệm với tốc độ nhanh chóng bởi máy móc và công nghệ AI và cuối cùng sẽ hầu như không còn bất kỳ công việc được trả lương nào để người dân tồn tại về mặt tài chính. Ai thanh toán hóa đơn của họ sau đó? Không ai cả, họ rơi vào cảnh nghèo đói phụ thuộc dưới chân kim tự tháp Hunger Games Society đó, hình 610. Trong một xã hội lành mạnh, công bằng và nhân ái, những công việc nặng nhọc sẽ được thay thế bằng máy móc do con người điều khiển và tiền được chia cho những người không còn công việc đó nữa. Sau đó, họ có thể chuyển tâm trí sang các hoạt động theo đuổi khác mà họ thích trong khi các hóa đơn được thanh toán. Nhưng đó không phải là ý tưởng về sự hỗ trợ đầy đủ. Họ được lên kế hoạch bị bỏ lại để đảm bảo sự tồn tại của chính họ trong khi chưa đến 1% nhận được tất cả các lợi ích của tự động hóa AI. Kế hoạch là tiêu hủy hầu hết những người dư thừa này, những kẻ ăn chơi vô bổ của Kissing, và chuyển những người còn lại vào các thiết bị đầu cuối máy tính trong tâm trí tổ ong Archontic AI. Quy mô của quá trình chuyển đổi robot nơi làm việc chỉ mới bắt đầu bình minh và hầu hết vẫn chưa biết về hậu quả. Một báo cáo của Liên Hợp Quốc dự đoán rằng 2/3 lực lượng lao động con người ở các quốc gia đang phát triển sẽ được thay thế bằng tự động hóa, trong khi các nghiên cứu khác đã đưa ra kết quả tương tự trên khắp thế giới, bao gồm một nửa số lao động Mỹ có thể bị thay thế trong vòng 20 năm. Peter Diamandi, người bạn đời của Kuwait tại Đại học Singularity, cũng nói như vậy với dự đoán của ông rằng 48% việc làm ở Mỹ sẽ bị mất vào tay AI trong 20 năm tới. Kai-Fu Lee, một nhà công nghệ và nhà đầu tư Trung Quốc, ước tính rằng robot và AI có thể thay thế con người trong một nửa công việc hiện tại của họ trong 10 năm nữa. Ông nói rằng AI là thứ duy nhất sẽ lớn hơn tất cả các cuộc cách mạng công nghệ của con người cộng lại với nhau, bao gồm điện, cuộc cách mạng công nghiệp, Internet, Internet di động, bởi vì AI có tính lan tỏa. Một báo cáo của Sutton Trust, một tổ chức từ thiện tập trung vào sự di chuyển xã hội, dự đoán rằng 15 triệu việc làm ở Anh có thể biến mất trong 20 năm đó với những người lao động nghèo nhất bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Chúng ta có những người trẻ tuổi đang phải gánh một khoản nợ khổng lồ để tài trợ cho việc học đại học của họ, lập trình, nhưng hầu hết mọi bằng cấp sẽ có ích gì sau sự tiếp quản của công nghệ. Giáo dục như chúng ta đã biết đang ở trong kỷ nguyên hấp hối khi bắt đầu có kết nối AI với tâm trí con người. Sẽ không cần giáo viên nữa để truyền đạt thực tế tập thể mong muốn một khi AI hoạt động trực tiếp. Suy nghĩ về số lượng việc làm bị mất trên toàn thế giới chỉ bởi ô tô không người lái, xe buýt, xe tải và tàu hỏa. Một chiếc xe hơi đã được trình làng vào năm 2016 được điều khiển bởi AI, vốn đã tự học cách làm như vậy chỉ bằng cách xem con người làm điều đó. Trên cơ sở đó, mọi thứ đều có thể được thực hiện bởi AI miễn là nó có một phương tiện công nghệ. Một Wikipedia cho robot thậm chí đang được phát triển, là một hệ thống Internet dựa trên đám mây chỉ dành cho robot AI chia sẻ dữ liệu và kinh nghiệm để tăng tốc độ phát triển của robot giống con người được gọi là AI mạnh mẽ. Khoảng 4 triệu người đang làm việc trong ngành công nghiệp thức ăn nhanh ở Hoa Kỳ và đang rộng mở để thay thế bằng robot. Các chuỗi cửa hàng lớn như McDonald's và Wendy's đã và đang thay thế mọi người bằng các kiosk tự động. Domino's Pizza Enterprise Ltd, chủ sở hữu giấy phép nhượng quyền thương mại lớn nhất thế giới của Domino's Pizza, đã thành lập một nhóm có tên Domino's Robotic Unit để giám sát một hệ thống giao hàng bằng robot đang được thử nghiệm cả trên mặt đất và bằng máy bay không người lái. AI đang được sử dụng trong sản xuất thực phẩm rộng rãi hơn và máy bay không người lái thậm chí còn được sử dụng như những người chăn cừu bay trong chăn nuôi gia súc. Các công việc biến mất khác bao gồm đại lý du lịch, trợ lý dược và phiên dịch. Một nghiên cứu của công cụ tìm kiếm việc làm Arjuna đã phân tích 79 triệu quảng cáo việc làm ở Vương quốc Anh trong 2 năm và kết luận rằng 2/3 số việc làm giảm nhanh nhất ở Anh là do công nghệ. Walt Disney đã nộp đơn đăng ký bằng sáng chế cho robot thân mềm để thay thế con người trong trang phục nhân vật gặp gỡ trẻ em, và một robot có tên Sam, thợ nề bán tự động, đã được công bố có thể xếp gạch nhanh gấp 4 lần con người. Hầu như không có gì và không ai được an toàn trước sự tiếp quản cuộc sống con người của AI này. Mọi người nói về một cuộc xâm lược của người di cư, nhưng cuộc xâm lược của AI là cuộc xâm lược sâu sắc nhất với những ảnh hưởng của nó đối với dân cư bản địa trên toàn thế giới và người di cư. Tôi đã lưu ý cách kế hoạch kiểm soát thông tin mà mọi người nhận được thông qua các thuật toán và điều đó cũng có nghĩa là thay thế hầu hết các nhà báo. Các thuật toán đang được tạo ra không chỉ để kiểm duyệt tin tức mà còn để viết nó. Bạn có thể nghĩ rằng hầu hết các nhà báo đã là robot lặp lại phiên bản chính thức của mọi thứ và bạn sẽ đúng, nhưng vẫn có một số người theo đuổi xu hướng đó và đối xử với nghề của họ một cách nghiêm túc, có phẩm giá và trách nhiệm. Họ là những người thực sự được nhắm mục tiêu bởi sự chuyển đổi thuật toán sẽ thấy AI cung cấp tin tức. Frederick Kuhnke, đồng chủ tịch của Washington Baltimore News-Review, nói rằng cho đến nay công nghệ mới chỉ tiếp quản một số công việc cằn nhằn, menial, nhưng đó không phải là nơi nó có ý nghĩa kết thúc. Điều này đã được xác nhận bởi khoản tài trợ $800,000 của Google, tất nhiên, cho hãng thông tấn Hiệp hội Báo chí Vương quốc Anh để phát triển các phóng viên robot AI với 30,000 bài báo mỗi tháng cho các tờ báo và blogger địa phương. Đây là một phần của sáng kiến tin tức kỹ thuật số trị giá $170 triệu của Google, được tuyên bố là sẽ giúp báo chí khi lý do thực sự là để tiếp quản nó. Cũng có một mối đe dọa đối với công việc của các luật sư với tư vấn pháp lý AI và xử lý trường hợp hiện đang được giới thiệu cho các vấn đề như tranh chấp vé đổ xe và điều này chắc chắn sẽ mở rộng hơn nữa sang nghề luật. New Jersey đã thay thế hệ thống bảo lãnh của mình bằng một thuật toán đánh giá một cách toán học nguy cơ bị cáo bỏ trốn trước ngày xét xử và những người khác cũng đi theo cách tương tự. Một số hệ thống này đã được phát hiện là có thành kiến chủng tộc tích hợp và ở cuối con đường này, chúng ta sẽ có AI thay thế hoàn toàn các thẩm phán. Các thuật toán đã được phát triển để làm điều này và công nghệ quét tâm trí kết hợp với trí tuệ nhân tạo đã được tạo ra để xác định xem mọi người có phạm tội hay thậm chí có kế hoạch phạm tội hay không. Trung Quốc đã thông báo ý định của mình với Li Meng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, nói, nếu chúng ta sử dụng tốt các hệ thống thông minh và các phương tiện thông minh của mình, chúng ta có thể biết trước, ai có thể là khủng bố, ai có thể làm điều gì đó xấu, đương nhiên sẽ không áp dụng cho các chính phủ. Những chủ đề này đã được miêu tả trong các bộ phim như Báo cáo về người thiểu số đang cho bạn biết điều gì sắp xảy ra. Cảnh sát Durham ở Anh trở thành người đầu tiên ở châu Âu sử dụng trí thông minh nhân tạo để đánh giá xem những người bị bắt có nguy cơ tái phạm nếu được thả hay không. Họ tuyên bố rằng AI không đưa ra đánh giá cuối cùng và chỉ là một công cụ cho cảnh sát, nhưng đó không phải là cách cuối cùng nó diễn ra. Richard Atkinson, một thành viên của Ủy ban Luật Hình sự của Hiệp hội Luật, có thể biết việc này sẽ đi đến đâu. Đây là một bước rất nguy hiểm. Theo luật, các quyết định về quyền giám hộ phải do con người đưa ra, có tính đến các tình huống phức tạp nhưng trên thực tế, các trung sĩ quản lý sẽ giao trách nhiệm cho thuật toán. Họ chắc chắn sẽ phải đối mặt với những câu hỏi từ cấp cao hơn nếu họ chọn làm ngược lại nó. Làm thế nào những người mời của nghi phạm có thể thách thức thuật toán, nếu họ chỉ được cung cấp rất nhiều dữ liệu và cho biết điều này có nghĩa là khách hàng của họ có rủi ro cao? Có một vấn đề nghiêm trọng là thứ gì đó gần như khoa học được coi là có trọng lượng quá mức và trở thành phúc âm một cách hiệu quả. Và điều này kết thúc ở đâu? Chúng ta có các thuật toán đưa ra quyết định trước tòa không? Đó chính xác là ý tưởng. Các nhân viên ngân hàng xếp hạng và hồ sơ cũng không an toàn trước sự thay thế của AI như chúng ta đã thấy khi BlackRock, công ty quản lý tiền tệ lớn nhất thế giới, công bố việc thay thế 13% người quản lý danh mục đầu tư của mình bằng các thuật toán. Các công việc giao dịch viên ngân hàng sẽ bị AI phân hủy và quá trình đó đang được tiến hành tốt. Các công ty bảo hiểm đang bắt đầu sử dụng AI thay vì con người để xử lý các yêu cầu bảo hiểm. Amazon đã mua lại công ty chế tạo robot Kiva System vào năm 2012 và hiện có 45.000 robot thay thế con người tại các trung tâm ứng dụng của họ với tốc độ giới thiệu ngày càng tăng mạnh hàng năm. Cách Amazon đối xử với nhân công của mình là một sự ô nhục và tôi chắc chắn rằng hầu hết mọi người đều vui mừng ở một mức độ nào đó là được giải phóng khỏi chế độ nô lệ như vậy, nhưng làm thế nào để họ trả tiền thuê khi các công việc khác cũng đang được tự động hóa? Jeff Bezos và Amazon đang tung ra các siêu thị Amazon Go hoàn toàn tự động và không dùng tiền mặt, đòi hỏi ít nhất 3 con người trong toàn bộ quy trình. Amazon đã trả 13,7 tỷ đô la Mỹ cho chuỗi Uông Phúc vào năm 2017 và chứng kiến Uông Phúc đi theo con đường tự động hóa tương tự. Tôi đang ở trong một siêu thị khoảng một năm trước, nơi đang chuyển sang tự động hóa thì tôi gặp một khách hàng nói rằng cô ấy đã ủng hộ những gì đang xảy ra rất nhiều. Tôi hỏi cô ấy làm thế nào để những người bị mất việc làm sẽ thanh toán hóa đơn và cô ấy nói với tôi rằng không ai bị mất việc làm vì cần có người để vận hành máy móc. Tôi đã kiểm tra xem mình có bị mất trí hay không và nó trở lại âm tính nên chắc chắn đó là cô ấy. Liên minh châu Âu đã đưa ra khái niệm tính cách điện tử và cuộc tranh luận về quyền đối với robot AI đã bắt đầu. Bao lâu trước khi sự đúng đắn về chính trị bao gồm robot và máy móc? Ngay cả những robot có cấu trúc xương và thịt giống như con người cũng đang được phát triển, song AI, khi con người sinh học trở nên thiệt thòi và bị áp đảo bởi cuộc xâm lược của AI, và cuộc xâm lược là như vậy. Tiến sĩ Mark Saga, giám đốc điều hành của công ty trí tuệ nhân tạo Sao Machine ở New Zealand, đã phát minh ra thứ được mô tả là hệ thống thần kinh ảo có thể học và bắt chước cảm xúc của con người. Ông tin rằng những robot có thể suy nghĩ và cảm nhận như con người có thể sống giữa chúng ta trong vòng 10 năm. Đây là khoảng cách mà chúng tôi đã tiến xa và tốc độ phát triển ngày càng nhanh hơn mỗi năm. Robot tình dục thực tế đã có mặt trên thị trường, bao gồm cả búp bê tình dục trẻ em có thể được mua ở Nhật Bản. Những điều này càng làm mờ đi sự khác biệt giữa con người và công nghệ. Một số nhà tâm lý học nói rằng mối quan hệ tình dục với robot có thể khiến con người mất cảm tình với sự thân mật và đồng cảm. Nhưng đó không phải chính xác là những gì Elite muốn làm. Quân đội AI. Tôi đã nêu bật kế hoạch cho một quân đội thế giới và kế hoạch đó cũng sẽ được điều khiển bởi AI hoặc Artificial Intelligence. Điều này đáng để suy ngẫm, trí óc con người không chỉ là một thiết bị đầu cuối máy tính trên đám mây Artificial và việc thực thi pháp luật trên toàn thế giới nằm trong tay của cùng một AI. Cái gì có thể đi sai? Nếu mọi người mở rộng tâm trí và nhìn vào cách tất cả các dấu chấm này kết nối với nhau, họ sẽ thấy rằng cuộc cách mạng công nghệ thực sự là phương tiện bí mật mà qua đó AI đang chiếm lĩnh mọi thứ và biến con người thành một chủng tộc nô lệ vượt xa mọi ý nghĩa trước đây của thuật ngữ đó. Quân đội của thế giới AI sẽ giống như những người Sentinel điều khiển con người trong ma trận. Bạn cảm thấy thế nào về vũ khí laser do AI điều khiển? VWTS. Công nghệ AI tiên tiến đã được phát triển bởi công nghệ BBN, một công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của GARPA được kết nối với nhà thầu quốc phòng thực sự xấu xa Raytheon. BBN có trụ sở tại Cambridge, Massachusetts, liên quan đến một nhóm nghiên cứu lượng tử đẳng cấp thế giới cho phép cảm biến lượng tử, truyền thông lượng tử và điện toán lượng tử thế hệ tiếp theo. Điều này đang được sử dụng cho nhiều kịch bản do con người điều khiển nhưng về cốt lõi, nó sẽ cho phép trí tuệ nhân tạo chỉ đạo chiến tranh và thay thế các chỉ huy của con người. Chúng tôi đã có chiếc máy đầu tiên giết người cho cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ khi cảnh sát Dallas sử dụng một robot vào năm 2016 để giết một kẻ tình nghi và đây mới chỉ là bước khởi đầu của những gì đã được lên kế hoạch, hình 611. Robot hình người của Nga FAZOR, nghiên cứu đối tượng trình diễn thử nghiệm cuối cùng, có thể bắn súng từ cả hai tay. Quân đội trên khắp thế giới đang sử dụng vũ khí AI và thiết bị robot để cho phép AI đưa ra các quyết định trên chiến trường. Xe tăng, máy bay, tàu chiến đều đang được thiết kế và giới thiệu với AI đưa ra quyết định bao gồm cả việc giết ai. GARPA đi đầu một cách tự nhiên, với các máy bay không người lái được trang bị vi mạch thần kinh cho phép chúng suy nghĩ như con người. Không, hãy nghĩ như một A-chôn. Máy bay trực thăng quân sự đang được GARPA biến đổi tương tự để hoạt động với AI chứ không phải phi công con người. GARPA đã công bố kế hoạch vào năm 2016 cho đội tàu chiến sát thủ đầu tiên trên thế giới trong vòng 5 năm với tên gọi Sea Hunter. Các nhà khoa học và nhà phát triển thậm chí còn không hiểu đầy đủ về những sáng tạo AI này và cách đưa ra quyết định. Một chương trình sức khỏe mang tên bệnh nhân sâu là một ví dụ. Joey Dooley, người lãnh đạo sự phát triển của nó tại Bệnh viện Mount Sinai ở New York, cho biết, chúng tôi có thể chế tạo những mô hình này, nhưng chúng tôi không biết chúng hoạt động như thế nào. Ồ, đúng rồi, hãy đưa cho nó một vũ khí laser. AI hoặc Artificial Intelligence phải ở trong trạng thái cuồng loạn đang chơi với tâm trí của chúng. Quân đội thế giới AI đã được thành lập trong một thời gian rất dài và một lần nữa công nghệ này đang được giới thiệu theo một trình tự cụ thể, hiện đang trở nên nhanh chóng hơn khi ngày càng có nhiều phần cứng quân sự AI được giải phóng từ các dự án phát triển bí mật. Điều này bao gồm các máy bay không người lái ở mọi hình dạng và kích thước được thiết kế để theo dõi các quần thể dân cư từ trên không, hoàn chỉnh với súng và nhiệm vụ, nhưng đồng xu vẫn chưa giảm đối với đại đa số và chắc chắn không giảm đối với các phương tiện truyền thông chính thống do công ty sở hữu. Một số học giả và nhà khoa học đã cảnh báo rằng robot giết người sẽ khiến con người mất khả năng tự vệ mà dường như không nhận ra rằng đây là toàn bộ ý tưởng, hình 612. Những người lính trên toàn thế giới nghĩ rằng họ đang chiến đấu cho đất nước hoặc tự do của họ hoặc một số ảo tưởng khác có thể suy nghĩ về thực tế rằng họ đang thực sự chiến đấu để áp đặt ý chí của chính lực lượng đang tiếp quản quân đội của họ và sẽ kiểm soát công nghệ họ và gia đình của họ khi họ và quân đội tìm hiểu nhau. Điều tương tự cũng xảy ra với các sĩ quan cảnh sát. Những người cũng được lên kế hoạch thay thế bằng các robot AI. Sĩ quan robot đầu tiên trên thế giới chính thức gia nhập cảnh sát Dubai vào năm 2017. Chuẩn tướng Khalid Nasser Al-Rayouki, tổng giám đốc dịch vụ thông minh của cảnh sát Dubai, cho biết. Hình 611, dấu hiệu của những gì dự định sẽ đến. Hình 612, một khi bạn biết kế hoạch và bản chất của các sự kiện trong thế giới hai đần hen sẽ được đưa ra. Với mục đích hỗ trợ và giúp đỡ mọi người trong trung tâm thương mại hoặc trên đường phố, Robocop là sự bổ sung thông minh mới nhất cho lực lượng và được thiết kế để giúp chúng tôi chống lại tội phạm, giữ cho thành phố an toàn và cải thiện mức độ hạnh phúc. Anh ta có thể trò chuyện và tương tác, trả lời các câu hỏi của công chúng, bắt tay và chào quân đội. AI, cảnh sát này, có thể đọc các biểu hiện trên khuôn mặt và phản hồi bằng 6 ngôn ngữ, có một máy tính bảng tích hợp có thể được sử dụng để báo cáo tội phạm và nộp phạt. Cảnh sát AI được lên kế hoạch chiếm 1/4 lực lượng Dubai vào năm 2030 với một số đồn cảnh sát chỉ có robot điều khiển. Chuẩn tướng Rayouki cho biết Dubai đang tìm cách trở thành quốc gia dẫn đầu toàn cầu về công nghệ thành phố thông minh và đây là một khía cạnh khác của thành phố thông minh, thực thi pháp luật AI. Kết nối các dấu chấm là con đường dẫn đến sự mặc khải. Chúng ta phải có bối cảnh. Dấu chấm dường như là một thứ riêng biệt và rất khác biệt khi được kết nối với tất cả những thứ khác. Những người trong cuộc như tỷ phú Bill Gates của Microsoft đang đi bộ, nói chuyện với các kết nối chấm cũng như những nhà thao túng chuyên nghiệp như George Soros và nhiều người khác là bạn của Bono. Khi Gates, Soros và những người tương tự của họ ủng hộ hoặc kêu gọi điều gì đó thì chương trình nghị sự luôn có lợi. Có thực sự là trùng hợp ngẫu nhiên khi Gates là người đứng đầu cho một hệ thống máy tính cần thiết cho sự kiểm soát của con người hay ông chi hàng tỷ USD tiếp theo của mình thông qua quỹ Bill và Melinda Gates để tài trợ và quảng bá vaccine, GMO, kỹ thuật địa lý, giám sát, trò lừa đảo nóng lên toàn cầu, tâm trí, chương trình, giáo dục và trí tuệ nhân tạo. Hay Soros cũng làm điều tương tự với chính trị, tiến bộ, di cư hàng loạt, các cuộc cách mạng giả và thao túng các cuộc bầu cử, dân chủ trong số rất nhiều người khác. Và họ không hề đơn độc trong việc tuyên truyền và tài trợ kết nối điểm của họ. Hình 613, một thảm họa toàn cầu do con người gây ra. Việc đánh thuốc hàng loạt trẻ em và người lớn bằng thuốc tâm lý là một điểm ảnh khác trong bức tranh, một sợi dây khác trong tấm thảm kiểm soát. Tôi đã trình bày chi tiết trong nhiều năm qua việc sử dụng thuốc có hệ thống với Ritalin và các loại thuốc pha chế lạm dụng tâm trí đồng nghiệp của nó đối với trẻ em và người lớn không phù hợp, hình 613. Đây là sự lựa chọn y học nhiều hơn về cảm xúc và tri giác. Ngày nay, các loại thuốc thay đổi tâm thần được truyền tay nhau như kẹo như chúng ta đã thấy với ví dụ của các sinh viên đại học. Làm thế nào bạn có thể suy nghĩ rõ ràng và nhìn thấu mê cung của sự chuyển hướng và kiểm soát nếu bộ não của bạn bị xáo trộn bởi dược phẩm? Như tôi đã đề cập trước đó, kiến thức nội bộ của Aldous Huxley cho phép ông dự đoán tất cả vào năm 1961. Sẽ có, trong thế hệ tiếp theo hoặc lâu hơn, một phương pháp dược học để làm cho mọi người yêu thích sự nô lệ của họ và tạo ra chế độ độc tài không có nước mắt, có thể nói, tạo ra một loại trại tập trung không đau đớn cho toàn bộ xã hội, để mọi người trên thực tế sẽ có tự do lấy đi của họ, nhưng đúng hơn là tận hưởng nó, bởi vì họ sẽ bị phân tâm khỏi bất kỳ mong muốn nổi loạn nào bằng cách tuyên truyền hoặc tẩy não. Hoặc tẩy não được tăng cường bằng các phương pháp dược lý. Và đây dường như là cuộc cách mạng cuối cùng. Đây là nơi chúng ta đang đi và nó phải dừng lại. Hàng triệu năm, thực ra, sớm hơn. Ngay trước khi cuốn sách này đi vào giai đoạn sản xuất với nội dung hoàn chỉnh, một loạt phim truyền hình 6 phần đã được phát sóng bởi National Geographic có tên là Emilion và được tường thuật một cách thích hợp bởi Lawrence Fishburne, người đóng vai Morpher trong The Matrix. Loạt phim có các nhà xuyên nhân loại và nhà tương lai học hàng đầu, bao gồm Kuzey và Diamandi, mô tả một thế giới được biến đổi bởi AI. Giai đoạn đầu tiên sẽ thấy con người khám phá các lĩnh vực của thực tế ảo thông qua kết nối công nghệ giữa tâm trí và siêu máy tính, Metaverse 1.0, và sau đó họ sẽ vứt bỏ hoàn toàn cơ thể và tải tâm trí của họ lên đám mây để chỉ trở thành nhận thức kỹ thuật số sống trên ổ cứng, Metaverse 2.0. Chúng ta trở lại với siêu việt. Người tường thuật và những người được phỏng vấn dự đoán phần lớn những gì tôi đã mô tả nhưng không có bối cảnh nào. Chúng tôi đã được thông báo rằng AI sẽ dẫn đến một xã hội hậu con người liên quan đến việc tháo gỡ ý thức khỏi cơ thể của chúng tôi và chúng tôi sẽ sống như một tín hiệu kỹ thuật số trong một tập thể đám mây trực tuyến, một Bokolesi. Một số dự đoán về một thiên đường kỹ thuật số, trong đó những bộ óc sẽ chọn cuộc phiêu lưu của họ mỗi ngày và trở thành thuyền trưởng của con tàu của họ. Michio Kaku, một nhà vật lý lý thuyết và nhà tương lai học người Mỹ, đã nói trong một chương trình, chúng ta sẽ trở thành những vị thần mà chúng ta từng kính sợ và tôn thờ. Thực ra, điều đó đúng nhưng không phải vì những lý do mà anh ấy nghĩ. Chúng ta sẽ bị hòa nhập vào tâm trí tổ ong kỹ thuật số của những người tự xưng là thần, sự biến dạng Archontic đã bao trùm các loài bò sát và Grace. Điều này được mô tả trong Emilion, một lần nữa không có bối cảnh thực, như giao tiếp giữa não với não dựa trên đám mây thông qua thần giao cách cảm, xóa quyền riêng tư. Và trí thông minh bầy đàn dẫn đến sự hợp nhất của tất cả các tâm trí vào một tâm trí tổ ong. Họ thậm chí còn sử dụng thuật ngữ Hymen, vốn là mục tiêu của sự biến dạng Archontic và các thuộc hạ của nó Reptilian Grey ngay từ khi bắt đầu vụ tấn công. Họ đã làm điều này với nhiều thực tế trước đây. Bản lồng tiếng của Emilion đã mô tả tâm trí của tổ ong theo kiểu siêu trí tuệ khi nó thực sự có nghĩa là bị hấp thụ một cách Archontally. Bản tường thuật nói rằng tâm trí con người sẽ mất đi cảm giác cá nhân và điều đó là chính xác, khi đó họ sẽ đơn giản là một phần của tâm trí Archontic. Chúng ta đã có sức mạnh thần giao cách cảm, nhưng bàn tay giấu mặt đã tìm cách triệt tiêu điều đó cũng như những món quà và tiềm năng khác của giác quan thứ 6. Nó chỉ muốn thần giao cách cảm trong các hình thức công nghệ mà nó có thể kiểm soát. Emilion mô tả cách tâm trí tổ ong cho phép giao tiếp giữa sự đa dạng của suy nghĩ và quan điểm. Nhưng tâm trí tổ ong Archontic có nghĩa là tiêu diệt tất cả sự đa dạng và chỉ suy nghĩ như một tâm trí với một chương trình làm việc. Người lồng tiếng cho biết tâm trí tổ ong có nghĩa là hợp nhất với nhau và chúng ta đang thấy sự bắt chước của nhận thức vô hạn tất cả là một nhưng chỉ giới hạn ở cấp độ kỹ thuật số với chi phí của cấp độ vô hạn. Hợp nhất trí óc con người bằng kỹ thuật số sẽ tường lửa chung cho họ khỏi kết nối vô hạn. Chúng tôi được cho biết rằng trí tuệ bầy đàn có thể cần thiết để cạnh tranh với trí tuệ nhân tạo nhưng tại sao chúng ta lại mở đường cho một trí thông minh khác mà chúng ta phải cạnh tranh? Thật là điên rồ. Thuật toán AI sẽ ổn khi hỗ trợ trải nghiệm của con người dưới sự quản lý của con người, nhưng một khi ranh giới được vượt qua quyền kiểm soát và tiếp quản, điều này chắc chắn sẽ mất đi sự điên rồ khi phát triển công nghệ. Để cơn ác mộng này xảy ra, nhân loại phải nghiện công nghệ và mong muốn nó không ngừng mở rộng, và trong số các thế hệ thông minh trẻ hơn, điều này đang xảy ra và lý do nó xảy ra. Công bằng mà nói, loạt bài này làm nổi bật khả năng giám sát và kiểm soát của tâm tổ ông nhưng nhấn mạnh vào lợi ích. Chính ý tưởng rằng một bộ óc kỹ thuật số được tải lên sẽ được miễn phí và thuyền trưởng của con tàu của nó đưa sự ngây thơ lên mức độ ngớ ngẩn vẫn còn mới. Một khi tâm trí con người được tải lên, họ sẽ bị nô lệ mãi mãi trong lĩnh vực giả tạo của thực tế kỹ thuật số mà không có cách nào thoát ra, như một số người đóng góp hợp lý hơn cho bộ truyện đã chỉ ra. Những tâm trí như vậy sẽ bị mắc kẹt trong đám mây, siêu máy tính và dường như không ai có thể nắm bắt được. Khi họ nói về tự do và thiên đường, thực tế kỹ thuật số về bản chất là một hệ thống máy tính sẽ yêu cầu ai đó hoặc thứ gì đó dạy hệ thống đó, AI. Do đó, điều này sẽ nằm trong quyền kiểm soát cuối cùng của mọi thứ trong hệ thống, bao gồm cả những tâm trí được tải lên. Khoảnh khắc đó sẽ là điểm không thể quay lại của nhân loại và nó gần hơn nhiều so với những gì mọi người nghĩ, trừ khi chúng ta thấy điều gì đang thực sự xảy ra. Chúng tôi cũng đã nghe trong Emilian rằng tất cả điều này là không thể tránh khỏi và không thể dừng lại. Câu thần chú của Bob về kháng cự là vô ích. Sẽ không vô ích nếu mọi người thức dậy với số lượng đủ lớn và nếu nhiều người trong số họ ngây thơ tham gia vào việc mở rộng AI, thấy rằng những gì họ đang thực sự tạo ra giống như một Franken kỹ thuật số được thiết kế để xóa bỏ hoàn toàn nhân loại dưới bất kỳ hình thức nào xứng đáng với tên gọi. Những người thúc đẩy và phát triển công nghệ, metaverse và sự đồng hóa của con người phần lớn chia thành hai phe. Một người bao gồm những người biết chương trình nghị sự thực sự và ủng hộ các mục tiêu của nó như là những biểu hiện của tâm trí ác chôn tiết. Công nghệ còn lại liên quan đến số lượng lớn hơn nhiều người nhận thức não trái, những người bị ám ảnh bởi công nghệ và tiềm năng của nó đến mức họ không thể nhìn thấy rừng tìm cành cây. Họ nói về việc tìm thấy sự vĩnh cửu và trở thành bất tử. Khi xét về mặt nhận thức, chúng ta đã là vĩnh cửu và bất tử. Chúng tôi thấy sự hiểu lầm cơ bản nhất này trong Cryonic, từ một từ Hy Lạp có nghĩa là lành, trong đó mọi người trả rất nhiều tiền để bảo quản cơ thể của họ ở nhiệt độ âm 196 độ C, với hy vọng rằng họ có thể được hồi sinh trong tương lai, khi các phương pháp điều trị căn bệnh đã giết chết chúng cũng như kiến thức về cách hồi sinh chúng từ trạng thái đông lạnh như vậy. Một số thậm chí chỉ được bảo tồn đầu vì đó là nơi họ nghĩ rằng ký ức và tính cách của họ cư trú, họ không có. Tôi đoán thiết bị Cryonic chỉ dành cho đầu phải rẻ hơn đáng kể nhưng chắc chắn đòi hỏi mức độ lạc quan phi thường. Đó là tất cả những thứ điên rồ và cách những người này phải nắm giữ một cách tượng trưng nhận thức của họ trong tay khi họ rời khỏi cơ thể và thấy việc giữ gìn đầu của họ là vô nghĩa trong một thực tế nhận thức vĩnh viễn không cần đầu. Câu chuyện của Emilian về việc thoát khỏi nhà tù của cơ thể chúng ta và chuyển đến một ổ cứng bỏ sót toàn bộ điểm rằng trong khi cơ thể là nhà tù cho ý thức thì vẫn có một lối thoát cho phép chúng ta rút vào thực tế mở rộng và có khả năng vô hạn mãi mãi. Tải tâm trí con người lên một cấu trúc kỹ thuật số không giải phóng họ khỏi cơ thể Ankata mà cuốn họ vào một tế bào tri giác thậm chí còn nhỏ hơn, trong đó chỉ thực tế kỹ thuật số tồn tại và AI đang ra lệnh cho mọi thứ, bao gồm tất cả suy nghĩ và phản ứng. Khái niệm nô lệ cho sinh học của Emilian không quan niệm về nhận thức mà không có phương tiện bên ngoài và vì vậy đánh đồng nhà tù kỹ thuật số với việc trốn thoát khỏi cơ thể. Nó cũng coi nhận thức của con người như một cái gì đó trong và của chính nó khi nó là một điểm nhận thức bên trong nhận thức vô hạn. Thay vì giải mã hình ba chiều kỹ thuật số, chúng tôi sẽ trở thành một thực thể kỹ thuật số và không có gì khác. Lực lượng ác chôn tiết được biểu thị là AI sẽ không còn phải thao túng nhận thức nữa vì nó sẽ là nhận thức bằng cách đồng hóa nhận thức của con người vào chính nó và hấp thụ tất cả sự sáng tạo, Enoia, đối với Gnosis, mà nó không có. Cuối cùng thì đây chính là điểm mấu chốt, sự biến dạng ác chôn tiết đang tìm cách khắc phục những hạn chế của nó bằng cách hấp thụ nhận thức của những người khác có tiềm năng tinh thần để vượt qua những hạn chế đó. Nó giống như King Louis, con đười ươi trong The Jungle Book, theo đuổi bí mật của Mancer Redfire. Nỗi ám ảnh về thực tế ảo đang dẫn dắt nhân loại đi trên con đường mà những gì tôi đã mô tả là kết quả. Chúng tôi đã có các trang web như Second Life, trong đó mọi người tương tác với tư cách cá nhân kỹ thuật số và điều này đang trong quá trình mở rộng sang thực tế ảo 3D. Đó là một bước nữa trên con đường dẫn đến sự đồng hóa cuối cùng. Một điều nổi bật đối với tôi về loạt phim địa lý quốc gia là chính cái tên Emilian. Các khoảng thời gian được đề xuất cho mức độ đồng hóa kỹ thuật số thậm chí còn khắc nghiệt hơn đã bị loại bỏ bởi vì công nghệ này đã tồn tại và chỉ phải được đưa vào khu vực công cộng thông qua các câu chuyện bìa và ống dẫn của con người, những người phần lớn không biết tất cả thực sự đến từ đâu. Vì vậy, chúng tôi ở đây. Chúng tôi đã trải qua một chặng đường khá dài kể từ khi trang mở đầu được lật lại và đây chỉ là một phần nhỏ so với những gì tôi có thể nói và tiếp xúc, và đã làm ở những nơi khác. Thế giới không như những gì chúng ta nghĩ và đã được kể từ khi còn nhỏ để tin rằng nó là như vậy. Chúng ta cần nhìn bằng đôi mắt mới, suy nghĩ bằng trí óc mới và biết bằng trái tim mới. Tư duy và cách nhận thức cũ là một chương trình phần mềm chứ không phải là một quá trình được dẫn dắt bởi suy nghĩ và ý thức tự do. Chúng ta đang ở đâu vì sự tuân thủ nghiêm trọng đối với quyền lực, tín ngưỡng, tôn giáo, áp lực của bạn bè, các quy ước, tuyên truyền và chuẩn mực và sự khăng khăng rằng mọi người khác cũng làm như vậy. Điều này phải chấm dứt. Nhận thức đã nô dịch chúng ta sẽ không giải phóng chúng ta. Chúng ta phải nhìn lại thế giới một cách không có định kiến và để thông tin làm kim chỉ nam chứ không phải niềm tin bất di bất dịch chỉ giải mã lời tiên tri tự ứng nghiệm và sự tự do viễn vông để che đậy thực tế kiểm soát hàng loạt. Chúng ta phải nhìn thấu ảo ảnh và đến với nhau khi vẫn còn cơ hội. Cửa phòng giam đang đóng nhanh. Chương 18, nhận thức về tự do. Chúng ta phải yêu nhau hoặc chết đi, V. Đúc, H. Ô Đen. Đối với những người đã ở lại với tôi cho đến nay, sẽ có một câu hỏi đang tìm kiếm câu trả lời, chúng ta có thể làm gì? Chúng ta có thể làm được nhiều điều như thay đổi mọi thứ, nhưng chỉ với sự thay đổi cơ bản trong nhận thức và nhận dạng bản thân của con người. Nếu không có điều đó, hãy quên nó đi. Làm thế nào bạn có thể thay đổi một cái gì đó với cùng một tâm lý đã tạo ra nó? Nếu nhân loại muốn đối đầu với kết cục thảm khốc đang diễn ra hàng ngày trước mắt chúng ta thì mọi thứ chúng ta từng tin tưởng phải được đánh giá lại và đánh giá lại với một tâm hồn thực sự cởi mở, và ý tôi là thực sự. Không có hệ thống tín ngưỡng, tôn giáo, chính trị, khoa học, tài chính hoặc văn hóa nào có thể bị loại trừ. Đây không chỉ là về tư tưởng tự do, mà còn là bản chất của vật lý và cách thực tế vận hành. Một số câu hỏi mà chúng ta có thể bắt đầu với, tại sao tôi tin những gì tôi làm? Niềm tin của tôi đến từ đâu?